Năm 1980, Khương Côn một nhà viết kịch còn sáng tác Quần Hồng Trà cùng Đả Kê Huyết để chế nhạo phong trào ăn theo này. Cách chương.